Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307, chương 308, Đông Thiên Phụng Quân Thuật. Lôi Vương Điện, theo Phiếu Miểu Phong hướng trở về trên đường. Trầm Úc trong đầu suy nghĩ cuồn cuộn, gây nên, tự nhiên là Trác Phi Hồng sự tình. Cho tới nay, hắn thông qua ngụy trang Tần Thiên để đạt tới tu hú chiếm tổ chim khách sự tình chỗ lấy không có bị vạch trần, ngoại trừ thiên nhan hoán cốt công hoàn mỹ ngụy trang bên ngoài. Trọng yếu nhất, cũng là rời xa Tần Thiên người quen. Mà ở trong đó, Trác Phi Hồng là vĩnh viễn không vòng qua được đi một đạo khảm. Ngày bình thường hắn tuy nhiên cũng cùng Trác Phi Hồng tiếp xúc, nhưng nói chuyện nhiều nhất, cũng bất quá là tông môn bát quái, đồng môn đệ tử, cùng công pháp nan đề. Những vấn đề này đối với Trầm Úc tới nói, cũng không tính khó ứng phó. Thế mà Trác Phi Hồng hôm nay ngữ khí, cùng thẹn thùng tư thái, để Trầm Úc không thể không hoài nghi. Hai người hôm nay có lẽ đến vượt qua một lần tư mật hai người thế giới. Mà lại hôm nay đến tột cùng là cái gì trọng yếu thời gian? Hắn hoàn toàn không có đầu mối. Lúc ấy có thể lấp liếm cho qua. Nhưng Trác Phi Hồng nếu là hỏi một lần nữa, hắn cái kia lấy cái gì đến trả lời? Đáng chết Tần Thiên, kết cái giám cưới. Tâm niệm thay đổi thật nhanh bên trong. Trầm Úc gương mặt bị âm ảnh che đậy, khó có thể thấy rõ cụ thể biểu lộ. Nhưng con ngươi của hắn chỗ sâu, ẩn ẩn lóe ra một vệt u quang. Nếu là không được, chấm ngoặc kép, mang theo khó như vậy lấy phỏng đoán tưởng niệm. Trầm Úc dọc theo bạch ngọc đường nhỏ, rất nhanh liền trở về Lôi Vương Điện. Cũng chính là cái này thời điểm, cùng cục một tiếng, đại điện cửa chính đột nhiên mở ra. Một đạo thon dài yểu điệu bóng người nhanh bước ra ngoài, đồng thời phát ra thanh âm mừng rỡ. Tần Thiên, hoan nghênh về nhà. Chính là một mực chờ đợi chờ lấy Trác Phi Hồng. Thông qua tầng cao nhất thiên đài thấy được dạo bước mà đi Trầm Úc, lập tức xuống lầu ra nghênh tiếp. Giờ này khắc này Trác Phi Hồng làm nhẹ phấn trang điểm, tóc kéo lên, chút bỏ tiên huy phục, mặc vào nhân gian nữ tử mới có thể mặc xẻ tà màu đen áo dài. Giống như là tiên nữ hạ phàm dạo chơi nhân gian một dạng. Mỹ kinh tâm động phách. Nhất là nàng vóc dáng cực kỳ cao gầy. Lúc hành tẩu một đôi chiều dài kinh người, óng ánh trắng như ngọc chân dài tại vạn dặm thiên tình phía dưới thậm chí có chút lóa mắt. Đem mỹ hảo, dụ hoặc dáng người hiển thị rõ hoàn toàn, khiến người ta căn bản không rời mắt nổi con ngươi. Không giống nhau Trầm Úc phản ứng. Trác Phi Hồng di chuyển chân dài, đã nhanh chân đi tới Trầm Úc trước mặt, nhẹ nhàng vén lên cánh tay của hắn, gắt giọng: "Quan nhân, người rốt cục bỏ về được, mau vào đi, vì hôm nay, ta thế nhưng là bố trí rất lâu. Hôm nay, chỉ có hai người chúng ta." "Ha ha ha, ta không đến được sao?" Cảm thụ được trên cánh tay mềm mại, nhìn lấy Trác Phi Hồng gần trong gang tấc mà xinh đẹp vô song gương mặt, Trầm Úc cười đắc ý, đại thủ nắm ở Trác Phi Hồng tinh tế không xương vòng eo, như không có chuyện gì xảy ra đi vào Lôi Vương Điện. Cũng không biết Trác Phi Hồng cái này nửa tháng đến rốt cuộc đã làm gì cái gì bố trí. Làm Trầm Úc đến gần Lôi Vương Điện thời điểm, liền thấy được phần này đặc thù bố cục. Tám tên người khoác váy dài, cơ da như tuyết, như có như không tản ra khiến người ta dục hỏa bên trong đốt thiếu nữ múa may theo gió, biến ảo khôn lường mà động nghe giai điệu nương theo lấy dáng múa nhẹ nhàng ca sướng. Mờ tối mang theo một điểm nguồn sáng đại sảnh cho thấy một loại cực kỳ mập mờ độ sáng. Mà chỗ gần, một chương trong suốt như là bạch ngọc bàn ăn bày đặt tại trước mặt. Đèn đuốc nhảy lên, tản ra cực đoan mùi thơm mỹ thực bày ở bạch ngọc trên bàn cơm. "Quan nhân, thế nào?" Trác Phi Hồng buông ra Trầm Úc cánh tay, giống như là hiến vật quý một dạng hai tay mở ra. Ở đại sảnh, tại tám tên váy dài vũ nữ ở giữa đi vòng vo một vòng. Váy phiêu đãng ở giữa tuyết nị cặp đùi đẹp như ẩn như hiện. Nàng nhìn về phía Trầm Úc cười một cách tự nhiên nói: "Có phải hay không rất có nghi thức cảm giác? Đây chính là ta xin nhờ Trác gia đưa tới tự tay chế tạo. Không thể không nói những người phàm tục kia tuy nhiên thực lực thấp, thọ mệnh ngắn ngủi, nhưng ở phương diện này phát triển lại là chúng ta tiên môn xa kém xa. Trầm Úc lộ ra một cái có chút ngạc nhiên mỉm cười, gật đầu nói, rất không tệ, Phi Hồng, ngươi có lòng, đó cũng không phải là. Trác Phi Hồng giống như là một cái hết lần này tới lần khác nhảy múa mỹ nhân điệp, mang theo một làn gió thơm đi vào Trầm Úc bên tai. Nhẹ nhàng thổi một ngụm, hừ nói, muốn không phải nhìn ngươi trong khoảng thời gian này coi như đàng hoàng. Biết sai có thể thay đổi, không tiếp tục đi gặp mấy cái kia hồ mị tử. Hôm nay bao quát ta ở bên trong, tất cả ngươi cũng đừng nghĩ hưởng thụ lấy. Trầm Úc sắc mặt hơi hơi cứng ngắc lại một chút, biết Trác Phi Hồng là nói Tần Thiên cái kia mấy cái a. Căn cứ nói tiếp xúc nhiều nhiều thì càng dễ dàng bại lộ ý nghĩ. Trầm Úc từ vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ đến cùng với các nàng tiếp xúc, duy trì quan hệ, đối cho các nàng cầu kiến. Trầm Úc cũng bỏ mặc, chớ nói chi là còn có Trác Phi Hồng thỉnh thoảng trông giữ. Tốt, ta đi lấy say thần tiên đi ra. Lúc này, Trác Phi Hồng cau mũi một cái, tựa hồ ghét bỏ cái gì một dạng trợn nhìn Trầm Úc liếc một chút. Quan nhân, nước ta đã làm cho các nàng cất kỹ. Cho dù có sạch thân phục, cũng cần phải thỉnh thoảng tắm một cái. Trầm Úc cười đắc ý, duỗi bàn tay ôm hướng Trác Phi Hồng. Phi Hồng, người không cùng ta cùng đi à? Trác Phi Hồng một cái lắc mình, tránh thoát Trầm Úc ôm Trầm tới đại thủ, đẩy Trầm Úc phía sau lưng, như là đóng vai tân hôn thê tử một dạng. Gắt giọng, quan nhân, nô gia mới tẩy qua, mà lại đêm dài đằng đẵng, quan nhân không cần nóng lòng nhất thời. Trầm Úc nhún vai, cười ha ha, có vẻ như bất đắc dĩ bị Trác Phi Hồng đẩy vào tắm trong ao. Tại vũ nữ phục thị phía dưới rút đi quần áo, bước vào hồ tắm, lại phân phát vũ nữ về sau. Trầm Úc biểu lộ cũng trong nháy mắt lạnh xuống, cùng vừa mới tưởng như hai người nằm tại ấm áp hồ tắm bên trong. Trầm Úc hai mắt khép hờ, ngửa đầu, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ước chừng qua chừng 10 phút đồng hồ, tại Trác Phi Hồng hô hoán dưới, Trầm Úc mở hai mắt ra, theo hồ tắm bên trong đi ra, theo tay cầm lên Trác Phi Hồng chuẩn bị quần áo, tùy ý nhất hệ, đi ra ngoài. Rung động lòng người ca dao lại lần nữa vang lên, tung bay dáng múa theo gió mà động. Mà tại dạng này không khí dưới, Trác Phi Hồng hai tay chống cằm, như cùng một cái nhân gian 16-17 tuổi tư xuân thiếu nữ đồng dạng, hàm tình mạch mạch nhìn lấy Trầm Úc. Mà trên bàn cơm, hương khí bốn phía, từng đạo trang sức tinh mỹ, sắc hương vị đều đủ thức ăn bày đầy cả cái bàn. Biết ngươi thích ăn Túy Tiên Lâu thức ăn, hôm nay ta đặc biệt mà chuẩn bị tràn đầy một bàn. Trác Phi Hồng hờn dỗi một tiếng, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, tản mát ra một loại vạch tâm mị hoặc, mỉm cười nói, quan nhân, ngươi nghe, ngươi còn nhớ rõ cái này thủ khúc sao? Không nghĩ tới Trác Phi Hồng đột nhiên có câu hỏi này. Trầm Úc nhất thời khẽ giật mình, hắn lại không có độc tâm thuật. Lúc trước tuy nhiên theo Tần Thiên sập tiệm hỏi không ít Trác Phi Hồng chi tiết, nhưng hắn dù sao không phải thần nhân, không có khả năng không cần đoán cũng biết, chu đáo biết được giữa hai người hết thảy, lại làm sao biết bọn này vũ nữ trong miệng từ khúc bên trong có cái gì cố sự. Hắn còn tưởng rằng đây chỉ là tình thú đây. Bất quá Trầm Úc phản ứng cùng ứng biến cũng không chậm. Hắn bước nhanh đi lên trước, một tay lấy Trác Phi Hồng ôm vào trong ngực, một hai bàn tay to tại nàng nổi bật eo ở giữa du tẩu. Miệng lại tiến đến Trác Phi Hồng tinh xảo lỗ tai ở giữa cười nhẹ nói. Ta hiện tại không muốn nghe cái gì từ khúc, ta chỉ muốn trước ăn ngươi chuẩn bị thức ăn, sau đó lại ăn tú sắc khả san ngươi. Chấm ngoặc kép, thế mà cái này nhanh trí cử động lại không có thu đến tốt bao nhiêu hiệu quả. Trác Phi Hồng đột nhiên tránh thoát ngực của hắn. Một đôi mắt đẹp bất mãn nhìn lấy hắn. Tốt ngươi cái Tần Thiên. Đây chính là ngươi khi đó cầu hôn với ta lúc tự tay viết lên từ khúc. Nói vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Ngươi không nhớ rõ. Ta thật phải tức giận. Nhớ đến. Nhớ đến. Làm sao lại không nhớ rõ. Trầm Úc cười ha hả. Vừa rồi tại Thanh Vân Phong biết được Tử Dương Thành nhất thời còn có hậu trường hắc thủ. Chính là cái này hậu trường hắc thủ thiết kế cũng chế định đánh kế hoạch giết ta. Làm đến ta hiện tại có chút suy nghĩ không chừng. Trong lúc nhất thời cái này mới chưa kịp phản ứng. Phi Hồng, không muốn bởi vì cái này cùng ta sinh khí được không? Hừ, lại cầm những thứ này làm lấy cớ. Trác Phi Hồng đôi mắt đẹp bên trong đều là hồ nghi. Kéo lên một cái Trầm Úc cánh tay. Đem mặt nhẹ nhàng dán tại Trầm Úc dày đặc trên lồng ngực. Lấy một loại nhẹ nhàng ngữ điệu nói. Tần Thiên, người cũng đã biết vì cái gì lúc trước nhiều như vậy người theo đuổi bên trong. Ta duy chỉ có chọn chúng lúc ấy chỉ có luyện khí kỳ ngươi. Cũng tiếp nhận cầu hôn của ngươi. Vì cái gì? Trác Phi Hồng hai mắt mê ly. Ngữ khí như lan. Nói khẽ. Bởi vì ta theo ánh mắt của ngươi bên trong thấy được ngươi không cam lòng bình thường. Dã tâm của ngươi. Ta cũng biết ngay lúc đó ngươi chỉ lấy ta làm tư nguyên cung ứng đối tượng. Nhưng ta không quan tâm. Ta người này chỉ thích cường giả. Mà ta cũng tin tưởng mình có thể khống chế ngươi. Về sau, ngươi hoàn toàn không có vượt quá dự liệu của ta. Tại Trác gia cường đại tư nguyên nhân mạch dưới. Ta nhìn ngươi từng bước một đi cho tới bây giờ vị trí. Nhưng ta phát hiện, ngươi đã vượt ra khỏi ta trưởng khống. Trở thành mạnh hơn ta cường giả. Cũng chính là theo lúc này bắt đầu. Ta đối với ngươi đã mất đi ước thúc lực. Biến thành ta đang truy đuổi cước bộ của ngươi. Mà thái độ của ngươi cũng phát sinh 108 độ chuyển biến. Lúc này thời điểm ta mới phát hiện, ta đã sớm thật sâu yêu mến ngươi. Ngươi vì ta nỗ lực, ta một mực nhìn ở trong mắt. Ta không muốn mất đi ngươi. Tần Thiên, chúng ta trở lại trước đây đi. Giai điệu vẫn như cũ tiếng vọng. Trác Phi Hồng trong ngực tự lẩm bẩm. Thủy Doanh đầy đủ đôi mắt đẹp mê ly nhìn lấy Trầm Úc. Trầm Úc cũng không khỏi trầm mặc xuống. Giờ này khắc này, Trác Phi Hồng rúc vào Trầm Úc trong ngực. Trầm Úc ôm bàn Phi Hồng vòng eo. Bầu không khí biến đến mập mờ không thôi. Trên bàn ăn món ngon đều tựa hồ biến đến không có trọng yếu như vậy. Tần Thiên, người có thể mặc thêm vào chúng ta kết hôn lúc linh bảo. Đem chúng ta kết hôn lúc lời thề lặp lại lần nữa a. Trác Phi Hồng xinh đẹp vô song trên dung nhan đều là chờ mong thần thái. Đón kỳ có dung tràn ngập yêu thương cùng chờ mong ánh mắt. Trầm Úc miệng hơi hơi giật giật, lại không có lên tiếng. Hắn tự nhiên không biết Tần Thiên lại cùng Trác Phi Hồng kết hôn thời điểm làm xảy ra điều gì dạng. Lời thề, đừng nghĩ lừa dối vượt qua kiểm tra. Cái này lời thề đối với ngươi mà nói cũng rất trọng yếu. Ngươi là tuyệt đối không có khả năng quên. Trác Phi Hồng ngẩng lên tinh xảo khuôn mặt. Ánh mắt mê ly. Nói khẽ. Tại nói với ta một lần. Ta rất muốn nghe. Được chứ? Trầm Úc trầm mặc một chút. Ánh mắt biến đến sâu thẳm tĩnh mịch vô cùng. Một cánh tay thật chặt ôm Trác Phi Hồng thân thể mềm mại. Một cái tay khác trưởng nhẹ vỗ về kỳ có dung môi đỏ. Đương nhiên có thể. Ta đi lên chuẩn bị một chút. Trầm Úc mặt mũi tràn đầy yêu say đắm nói một tiếng. Sau đó buông lỏng ra Trác Phi Hồng. Từng bước một đi lên lầu 2. Mà khuôn mặt của hắn. Chính như mờ tối một điểm nguồn sáng một dạng. Đều là âm u. Trong phòng ngủ. Trầm Úc trầm mặc mấy giây. Lại lúc ngẩng đầu. Máu đỏ tươi quang chiếu rọi gian phòng. Mà ở trước mặt hắn. Phệ hồn phiên lơ lửng trên đó. Hư huyễn mặt bảng phía trên. Một hàng nhắc nhở cũng đập vào mi mắt. Đông Thiên Phụng Quân Thuật. Chưa nhập môn. Cộng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.